Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 402, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiên Sinh là một người tốt, anh ấy đã xây trường học cho chúng tôi, che chở cho người dân vùng Ngõa Bang chúng tôi. Ngõa Bang thuộc miền Bắc Myanmar, là một khu vực đặc biệt, trước đây thuộc về Hoa Quốc, sau này vì Thế chiến thứ hai mà trở thành lãnh thổ của Myanmar. Tuy nhiên, Myanmar không thực hiện chính sách bình đẳng dân tộc, đối xử với người Hán và người Thái ở đây rất tệ, thậm chí coi họ như hạng người thấp kém. Nhưng sau này, nhờ sự trỗi dậy của quân đội dân tộc, khu vực này được cai quản, mang lại cơ hội phát triển nhất định cho người Hán và các dân tộc khác. Ở tuổi em, lẽ ra phải đang đi học chứ? Sao lại đến đây? Chu Linh vận hỏi. Vâng, nhưng người cha cờ B, à, C của em đã thua sạch tiền, bán em đi, và em buộc phải làm lao động khổ sai. Nói đến đây, Ni Thái không thể tiếp tục nữa. Dù cô không nói, Chu Linh Vân cũng có thể đoán được, có lẽ cô đã trở thành trò tiêu khiển cho đàn ông. Sau đó, Bạch Tiên Sinh có công việc, em được mua về đây. Ở miền Bắc Myanmar, nhân quyền không tồn tại, con người chỉ là một món hàng. Được đến đây, với em đã là may mắn lắm rồi. Ni Thái mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút ánh sáng. Nghe về hoàn cảnh của cô, Chu Linh Vân cảm thấy lòng mình chìm xuống đáy. Nếu cô không hòa thuận với Bạch Mục Phong, liệu cô có bị bán đi khắp nơi như Ni Thái không? Nếu bây giờ cô không bị ốm, có lẽ đã trở thành đồ chơi cho người ta rồi. Nhưng hiện tại, cô cũng chẳng khác đồ chơi là mấy. Sau bữa ăn, Chu Linh Vân lại nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng cơ thể đau đớn khiến cô không thể chợp mắt, chẳng làm được gì, chỉ thấy vô cùng buồn chán. Chị Chu, Bạch Tiên Sinh sợ chị buồn, nên đã chuẩn bị máy ghi âm để cô nghe nhạc. Chị có muốn nghe không? Hành động chiều chuộng này khiến Chu Linh Vân bất ngờ. Có những bài nào vậy? Toàn nhạc Hoa ngữ thôi. Có Đặng Lệ Quân, Trương Học Hữu. Cho tôi nghe nhạc của Đặng Lệ Quân đi. Vâng, em sẽ bật ngay cho chị. Căn phòng trống vắng bỗng chốc tràn ngập giai điệu ngọt ngào của Đặng Lệ Quân. Nghe những bài hát này, Chu Linh Vân không khỏi nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc trước đây. Nơi đó có nắng vàng, bãi biển và người đàn ông cao ráo tuấn tú dắt tay cô vui đùa vô tư. Bây giờ, cô chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp, không biết mình còn có cơ hội gặp lại anh ấy không. Những cơn đau thể xác cùng môi tia, ân ích là khiến cô dễ dàng cảm thấy bất lực, suy nghĩ cũng trở nên bi quan hơn. Trước tương lai mờ mịt, cô không kìm được nước mắt, giải tỏa nỗi buồn và khổ tâm trong lòng. Thấy cô khóc, Ni Thái vội vàng hỏi, chị Chu, chị sao vậy? Có chỗ nào không ổn à? Không, chị chỉ nhớ nhà thôi. Cô muốn tự lau nước mắt, nhưng cử động kéo theo vết thương đau nhói, khiến cô nhíu mày. Ni Thái hiểu ý, lập tức lau nước mắt cho cô. Tiếng nhạc từ phòng thu hút sự chú ý của người bên ngoài. Lâm Nhạc Thánh nhìn lên căn phòng tầng 3 của biệt thự, chau mày. Sau đó, anh ta bước vào biệt thự của Bạch Mục Phong. Thiếu gia Lâm, thiếu tư lệnh đang họp, xin ngài đợi một chút. Người lính mặc quân phục chặn Lâm Nhạc Thánh lại. Vậy bao giờ anh ấy rảnh? Lâm Nhạc Thánh hỏi. Khó nói lắm, vừa đến đã bị từ chối. Lâm Nhạc Thánh cảm thấy khó chịu, nhưng dù sao cũng phải chờ. Khi Bạch Mục Phong kết thúc cuộc họp, anh mới thong thả bước ra, đưa mắt nhìn Lâm Nhạc Thánh đang đứng không xa. Có việc gì? Trong mắt Bạch Mục Phong, Lâm Nhạc Thánh chẳng có giá trị gì, chỉ vì hắn là thổ ti địa phương nên mới cho chút mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc thì không được đến sao? Vậy mời về đi. Bạch Mục Phong không thèm nhìn hắn, định quay lên lầu, Lâm Nhạc Thánh vội chặn lại. Khoan đã, tôi đến để nói chuyện về em gái tôi. Em gái cậu không được thả rồi sao? Bạch Mục Phong nhướng mày. Đã thả, nhưng chúng ta cũng nên bàn về hôn sự của hai nhà chứ. Em gái tôi đã 20 tuổi, có thể kết hôn rồi. Gia đình họ Lâm thực sự sợ nhà họ Bạch sẽ phế bỏ hôn ước. Ở miền Bắc Myanmar, muốn tồn tại được phải dựa vào sự hợp tác giữa thổ ti và quân phiệt. Nhà họ Lâm là thổ ti, khả năng chiến đấu không mạnh, cần sự bảo hộ của quân phiệt nhà họ Bạch. Khu vực miền Bắc Myanmar không ổn định, vùng Cố Cán có quân đồng minh Cố Cán, đôi khi các phe quân phiệt sẽ đánh nhau để tranh giành tài nguyên. Quân đội Myanmar muốn thu phục nơi này, cũng thường xảy ra xung đột nhỏ. Nhưng vì nằm gần biên giới ba nước, mọi người vẫn duy trì một sự cân bằng nào đó. Gia đình họ Lâm hy vọng thông qua hôn nhân để củng cố mối quan hệ với nhà họ Bạch. Nhắc đến hôn sự, Bạch Mục Phong nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, lễ thành hôn có lẽ phải hoãn lại. Ý anh là gì? Em gái tôi vừa trở về, anh lại đối xử như thế này. Lâm Nhạc Thánh sốt ruột. Vậy cậu muốn thái độ gì? Bạch Mục Phong đứng trên cao, nhìn xuống khiến Lâm Nhạc Thánh cảm thấy một áp lực vô hình. Anh giấu một người trong nhà, đừng tưởng tôi không biết. Anh không nỡ để cô ta chết. Vậy cậu muốn thế nào? Ánh mắt Bạch Mục Phong lóe lên sự tàn nhẫn, khí thế lạnh lùng khiến Lâm Nhạc Thánh run sợ. Tôi chỉ hy vọng sự tồn tại của cô ta sẽ không ảnh hưởng đến hôn sự của hai nhà. Bạch Mục Phong thản nhiên nói, dù thế nào, hôn ước hai nhà vẫn có hiệu lực. Có câu nói này của anh là đủ. Ngoài ra, em gái tôi vừa trở về, với tư cách là hôn phu, ít nhất anh cũng nên đến thăm chứ. Tối nay nhà họ Lâm có yến tiệc, Tổng Tư lệnh cũng sẽ đến. Lâm Nhạc Thánh nói đến Tổng Tư lệnh, tất nhiên là chỉ cha của Bạch Mục Phong Khôn Thiệu. Tôi hiểu rồi, thế là Bạch Mục Phong cùng Lâm Nhạc Thánh rời khỏi biệt thự. Lâm Manh thoát C, H, E, T từ Mỹ trở về, niềm vui sau khi thoát nạn hiện rõ trên khuôn mặt. Nghe nói là Bạch Mục Phong đã cứu mình, nhìn vẻ ngoài điển trai của anh, cô gái đã đem lòng yêu thầm. Anh Mục Phong, chúng ta cùng nhảy một điệu nhé. Lâm Manh lúc này ăn mặc lộng lẫy, bộ váy dạ hội ôm sát làm nổi bật đường cong. Cô bước đến bên Bạch Mục Phong, đưa mắt đầy quyến rũ. Được, Bạch Mục Phong miễn cưỡng mỉm cười, nhưng nụ cười đó chỉ là bề ngoài, không chút tình cảm thật sự. Dù vậy, trong mắt Lâm Manh, đó vẫn là sức hút khó cưỡng. Bạch Mục Phong nắm tay cô nhảy một điệu, khiến Lâm Manh như chìm đắm trong men say, chỉ muốn lao vào người đàn ông trước mắt ngay đêm nay. Lâm Manh từng du học nước ngoài, cách biểu đạt tình cảm cũng thẳng thắn hơn. Anh Mục Phong, ở đây ồn quá, chúng ta lên lầu uống rượu trò chuyện đi. Cô vừa nói vừa sửa lại cổ áo, như đang khoe vẻ gợi cảm của mình. Nhưng Bạch Mục Phong vẫn thờ ơ. Không được, tôi còn việc. Có việc gì quan trọng hơn em sao? Reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên, người hầu đến báo Bạch Mục Phong đi nghe điện, Lâm Manh đi theo sau. Có chuyện gì vậy? Bạch Mục Phong nhấc máy hỏi. Bạch tiên sinh, cô Chu có vẻ không được khỏe. Cô ấy sao vậy? Bạch Mục Phong có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Manh đứng bên cạnh quan sát phản ứng của anh, nghe thấy giọng nói từ điện thoại, bằng trực giác của phụ nữ. Cô đoán đó là một người con gái, khiến cô vô cùng khó chịu. Cách chương.